Tuyệt đại chiến thần, chương 23, đảo nghịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ca hai mắt co rút lại, cảm nhận phần ngực đau đớn, đỏ thẫm dòng máu dần thẩm thấu qua lớp áo, hắn khuôn mặt khó có thể tin được xoẹt. Trên ngực thanh đao bị rút ra, Lý Ca cả người run rẩy ôm ngực quay người lại, nhìn thấy cầm thanh đao chủ nhân bộ mặt, hắn lại một lần nữa chấn động, nội tâm bất khả tư nghị. Người, Lý Ca khó có thể tin, xung quanh mọi người cũng đồng loạt trợn mắt cứng đơ, cái này bởi vì đâm Lý Ca người chính là Đường Lang. Thế nào, không nghĩ tới chứ? Đường Lang lúc này cầm trên tay dính máu thanh đao, sợ hãi tiểu nhân bô dạng hoàn toàn biết mất, hiện tại chỉ còn một bộ mặt dữ tợn nhìn về Lý Ca. Lý Ca căn bản không thể tin được tên lùn này không phải chỉ có mười mấy điểm sức mạnh thôi sao, làm sao có thể đâm xuyên ngực hắn. Chênh lệch thực lực cực đại, một khi phát ra sát ý hắn liền có thể phát hiện từ đó né tránh, lại không nói hắn là thổ hệ, lực phòng thủ rất mạnh, thế mà lại bị một cái đoạn đao xuyên qua, chuyện này căn bản không thể xảy ra. Trừ phi tên này sức mạnh cùng hắn một cái đẳng cấp. Lý Ca, Triệu Hồ lúc này nhìn thấy Lý Ca bị đánh lén liền phẫn nộ quát lên, trên người năng lượng lan tỏa, lập tức thi triển kỹ năng đánh về phía Đường Lang. Dừng lại, Lý Ca hai mắt co rút lại, lập tức quát lên, tên lùn này tuyệt đối không phải phàm nhân, Triệu Hồ tuyệt đối không đối phó được. Cái, Triệu Hồ nghe Lý Ca quát có hơi sững sờ, nhưng là đòn tấn công cũng không dừng lại được, một đường thẳng tiến đến Đường Lang vị trí. Hừ, ngu xuẩn, Đường Lang hừ nhẹ một cái, thân thể uyển chuyển né đi Triệu Hồ lưỡi đao, sau đó một chưởng đánh thẳng vào hắn lồng ngực. Huỳnh, Triệu Hồ lập tức bị kinh khủng khí lực đánh bay ra ngoài, lồng ngực bị đánh đến lõm lại, lăn lộn mấy chục vòng dưới mặt đất, lúc này mới không nhịn được phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ huyết nhìn về Đường Lang. Tịnh Nhạc cũng bị một màn thay đổi đánh cho choáng váng, sau đó khuôn mặt hơi trầm lại, Đường Lang tên này không phải phàm nhân, hắn rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Lý Ca vẫn ôm ngực nặng nề nói, tuy nhiên cánh tay vẫn lén lấy trong túi trị thương dung dịch âm thầm hồi phục thương thế. Ta là ai? Đường Lang tự hỏi, sau đó liền nhếch miệng cười nói tiếp. Cũng tốt, dù sao các ngươi cũng sắp chết, nói cho các ngươi cũng không sao, ngươi biết ai là người thông báo cho tổ chức các ngươi cái này bí cảnh chứ? Lý Ca nghe vậy hai mắt trợn lớn, có chút khó tin nghiến răng nói. Là ngươi, không sai, chính là ta, chật chật, mất công diễn kỹ nhiều như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội trọng thương ngươi tên cường giả này, bất quá cũng thật đáng a. Đường Lang chép miệng cảm thán nói, hắn thật không nghĩ tới kế hoạch của mình lại thuận lợi như vậy. Thế nào, còn gì chăn chối không, cũng đừng nghĩ phản kháng, ta đâm là trúng tim ngươi, ngươi căn bản không sống được. Ha ha ha, đâm trúng tim ta. Chấm, Lý Ca cúi đầu cười điên cuồng nói, trên thân từng luồng nhiệt khí bắt đầu thoát ra, sau lưng hắn hiện ra một cái to lớn dã chư hư ảnh, đỏ máu hai mắt tràn ngập sát ý nhìn về Đường Lang. Ngươi nghĩ chi một vết thương nhỏ liền muốn trọng thương ta, xúc sinh ngươi hình như còn hơi ảo tưởng rồi. Linh sư sinh mệnh lực vốn cường đại, hắn lại là loại phòng thủ hệ, coi như xuyên tim vết thương cũng đừng nghĩ có thể giết hắn, lại không nói từ nãy đến giờ lén tiêm vào thân thể sinh mệnh dung dịch, thương thế đã hồi phục phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tên xúc sinh này còn muốn giết hắn, nằm mơ. Nói xong Lý Ca liền tiến vào phụ thể trạng thái, thân thể lần nữa cấp tốc bành trướng, đúng lúc này đột nhiên hai mắt hắn co rút lại, miệng phun ra một ngụm máu đen, phụ thể trạng thái lập tức bị giải trừ, biến về bình thường bộ dạng. Lý Ca ôm ngực cảm nhận thể nội đau như muốn cắt ra, nhìn về Đường Lang hai mắt tràn đầy hận ý, có chút gian nan nói. Ngươi dùng độc, không sai, Đường Lang nhếch miệng cười, sau lưng hắn đồng thời hiện lên một cái to lớn lục xá hư ảnh, liền hai mắt cũng dựng đứng lên, nhìn về Lý Ca tựa như nhìn con mồi của mình. Ta đương nhiên biết một cái đao không thể giết được ngươi, bất quá thật xin lỗi, ta thú linh là kim nhãn lục xà, muốn giết ngươi đương nhiên là phải dùng độc. Lý Ca nghe đến kim nhãn lục xà xong cả người một lần nữa chấn động, khó trách tên xúc sinh này có thể lẻn vào đây, kim nhãn lục xà không chỉ mang độc tính mà còn mang một cái cực kỳ hiếm có năng lực, thậm chí có thể đạt tới cấp A, đó là có thể ẩn giấu toàn sức mạnh cùng khí tức của mình, mà loài rắn này từ lâu đã bị tuyệt chủng, không nghĩ tới vẫn còn cá thể sống sót, sau đó trở thành tên này thú linh. Lý Ca cảm nhận thể nội lục phủ ngũ tạng bị độc dịch tàn phá như muốn nhão chết, hai mắt dần mờ đi, hắn liền nhìn về Đường Lang miệng thở hồng hộc nói. Tên khốn, ngươi giết bọn ta đừng nghĩ lão đại bỏ qua cho ngươi, ngươi tuyệt đối không trốn thoát được đâu. Ha ha, cái này ngươi không cần lo, chỉ cần ta lấy được linh thạch ngươi nghĩ chẳng lẽ sẽ không có thế lực nào muốn bảo hộ ta. Chấm, Đường Lang lắc đầu coi thường nói, quả thực hắn là người truyền tin, đương nhiên hắn thông tin cũng bị Lý Ca tổ chức ghi chép lại. Bất quá, nếu như lấy được linh thạch mang cống nạp cho thế lực lớn, như vậy hắn chẳng lẽ còn không bảo đảm được cái mạng của mình. Một khi được bảo vệ, dựa vào đống kia linh dịch, hắn tuyệt đối sẽ phát triển mạnh. Hắn thú linh kim nhãn lục xà là cấp 2, thiên phú như vậy, chỉ cần đại khái một năm, hắn thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua tên lão đại kia. Lúc đó không chỉ không sợ mình bị trả thù, thậm chí còn có thể được thế lực bảo hộ mình coi trọng, có thể nói vô cùng hoàn mỹ kế hoạch. Thì ra là vậy, thì ra ngươi đã tính trước rồi. Lý Ca giọng nói thều thào, hai mắt thù hận nhìn về Đường Lang, nếu hắn nhận ra sớm, lấy tên này thực lực tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, bất quá thế gian không có thuốc hối hận, hắn cuối cùng chỉ có thể tiếc hận nằm vật xuống đất bị trúng độc mà chết đi. Nếu như hắc mẫu ma chú Lý Ca còn có thể dựa vào đề kháng bản thân cùng thuốc giải độc chữa trị, còn kim nhãn lục xà thì không đồng dạng, một khi chúng coi như hoàng linh sư cũng sẽ bị ảnh hưởng, hắn không có khả năng thoát được. Đường Lang nhìn chết đi Lý Ca hơi phủi tay một cái, sau đó lại lên tiếng. Ngươi muốn đi đâu? Đường Lang một lời nói lập tức để đang bước đi Triệu Hổ cả người cứng lại, sau đó hắn liền cắn răng chạy về phía sâu bên trong hang động, hắn không muốn chết, Lý Ca đều đã bị giết, Triệu Hổ hắn càng không có khả năng có thể chống trả, chỉ có thể chạy đi. Muốn chạy, Đường Lang liền hừ lạnh một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo, hắn tốc độ nhanh vô cùng, đây chính là xà hệ thú linh mang đến ưu thế, một không đến mấy giây sau liền bắt kịp, sau đó lại một quyền đánh ra. Bành, khạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hồ lại một lần nữa bị đánh trọng thương, xương đều bị đánh vẹo, chỉ có hai mắt oán hận nhìn về Đường Lang, căn bản không thể đứng lên được, tên này sức mạnh chỉ số chỉ sợ đã đạt gần 300, kém Lý Ca một chút nhưng mà kém không nhiều, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, thậm chí muốn phản kháng cũng không được. Đúng lúc này Đường Lang liền nắm lấy đầu hắn kéo về phía tế trận, cái này lập tức để Triệu Hồ hai mắt biến thành sợ hãi hoảng loạn quát lên. Tên khốn, thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Ha ha, ngươi quên ngươi lúc nãy muốn ta làm gì sao? Đáp lại Triệu Hổ chỉ là Đường Lang tiếng cười lạnh, sau đó hắn liền ném Triệu Hổ vào ô còn trống, vòng tròn đỏ ngay tức khắc sáng lên. Cách chương.